Giới tức giận đánh Tỳ Kheo Ni. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới Tỳ Kheo đồng phạm Đại Thừa đồng chế. Nếu lấy oán báo oán, đem đánh trả đánh thì bị tội nhẹ. Nếu vô cớ khởi tức giận lại thêm phẫn nộ mà không sám hối xin lỗi thì phạm tội nặng. Luật Nhiếp nói, do việc bạn bè quen biết không nhẫn nhịn nhau sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, một thầy trong nhóm 6 thầy tỳ kheo sân giận đánh một vị trong nhóm 17 thầy tỳ kheo. Người bị đánh la lớn, các thầy tỳ kheo ở phòng bên cạnh nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vì sân hận không vui đánh tỳ kheo ni khác, phạm tội ba vật đề. Giải nghĩa. Sân hận không vui nên đánh. Sân là một trong chín phiền não do tức giận không cơ sở. Nhuế là tức giận oán hận. Người học đạo từ phàm phu cho đến khi thành bậc A-la-hán, trong lúc tu không ai mà không có tâm bất bình không vui. Đánh là đánh đập hoặc dùng thân, dùng các phần của thân thể đánh tát hoặc phương tiện của thân. Thân là toàn thân. Các phần của thân, thân phần, hoặc dùng tay, chân, hoặc cùi chỏ, hoặc gối, hoặc răng cắn, hoặc móng tay cào, đó gọi là các phần của thân. Phương tiện của thân là hoặc cầm gậy, cầm ngói đá, vân vân để đánh, hoặc từ xa quan tới, đó gọi là phương tiện của thân. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc dùng tay, hoặc dùng đá, gậy đánh tỳ kheo ni, tất cả đều phạm ba vật đề. Trừ tay, đá, gậy ra, nếu dùng khóa cửa, móc câu, cán quạt, cán lư hương để gõ, thảy đều phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, nếu đánh thức Swamana và Sajini phạm đột kiết la, nếu đánh người mù, người chột, điếc, câm, tỳ kheo ni đang hành pháp mana đỏa, thảy đều phạm ba vật đề. Nếu với ý cố sát đánh người khác chết phạm ba la di, không chết phạm thâu lan giá. Nếu không có ý giết nhưng do sân giận đánh chết tỳ kheo ni phạm ba vật đề. Đánh mà không trúng phạm đột kiết la. Luận Ma Đắc Lạc Già nói, đánh ba hạng người sau phạm đột kiết la, đó là tặc trụ, vốn không hòa hợp, vốn đã phạm giới, phạm giới trọng mất tánh tỳ kheo ni. Nếu nắm cát, nắm đậu quăng tỳ kheo ni, bao nhiêu người bị trúng bị bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu không trúng phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói, nếu các loài voi, ngựa, trâu, dê, chó hung dữ đến, không được đánh, chỉ được lấy gậy, cây, gạch, đá đập xuống đất làm cho nó sợ bỏ đi. Nếu các loài vật đến trong tháp, trong chùa đụng các hình tượng, phá hoại bông hoa cây trái, chỉ được cầm gậy, cây, gạch, đá đập xuống đất dọa cho nó sợ tự bỏ đi. Luật Ngũ Phần nói, đánh loài vật phạm đột kiết la. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, có ý sân hận tức giận. Hai, cầm các khí cụ để đánh. Ba, đã đụng đến thân của người rồi. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc người bị bệnh nhờ mình cầm dùi đập đập, hoặc họ ăn bị nghẹn cần nhờ mình cầm dùi đập đập ở xương sống, hoặc cùng nói mà họ không nghe phải đụng đập cho họ nghe, hoặc lúc ngủ do trở mình nên lỡ đụng, hoặc lúc đi kinh hành qua lại cùng đụng nhau, hoặc khi quét đất đầu chổi lỡ đụng, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.